Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bất trí thôi mà. Hơn nữa ai cũng không còn nhỏ tuổi. Bên nhà họ Lang kia bà cứ thu xếp với bọn họ. Cúi đầu chịu nhận lỗi cũng được. Cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất cả giao cho bà đấy. Con, sao con có thể nói ra những lời này? Thái độ của Lang Thời Ngâm bà cũng thấy rồi đấy. Cô ta cũng không cần con chịu trách nhiệm. Con cũng không muốn chịu trách nhiệm. Một phút sai lầm này mà phải dùng hạnh phúc cả đời để trả sao? Lão Bạch đứng bên cạnh nghe thế không khỏi kinh ngạc. Chuyện tối hôm qua anh không rõ, nhưng sáng nay luôn cảm thấy Tưởng Viễn Chu có cái gì đó không đúng, không nghĩ rằng sự việc lại là như vậy. Tưởng Viễn Chu xảy ra quan hệ với tiểu thư nhà họ Lăng sao? Nhà họ Lăng gia thế không phải tầm thường, con và Lăng nhà đầu đã xảy ra chuyện như vậy thì con phải chịu trách nhiệm với nó. Có phải con muốn phá nát giao tình giữa hai nhà hay không? Tưởng Viễn Chu bật cười trào phúng. Vậy lúc ba mang người đến tận giường con thì không thấy xấu hổ sao? Con không ngờ người đứng đầu nhà họ Tưởng vì muốn đạt được mục đích lại không từ thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Tưởng Viễn Chu, Lão Bạch, chúng ta đi. Tưởng Viễn Chu bước nhanh về phía trước, Lão Bạch vội đuổi theo anh. Ngồi vào bên trong xe, Lão Bạch nói với tài xế. Trở về Cửu Long Thương. Trên đoạn đường trở về Cửu Long Thương, bầu không khí trong xe ngột ngạt đáng sợ. Lão Bạch bật nhạc giao hưởng. Từng chuỗi giai điệu thư thái lần lượt truyền vào trong tai Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đột nhiên ra hiệu dừng xe, tài xế vội đánh tay lái dừng xe ở bên đường. Tưởng Viễn Chu chỉ về phía trước, xuống xe. Lão Bạch nháy mắt với tài xế, đối phương liền nhanh chóng đẩy cửa bước xuống xe. Tưởng tiên sinh, tối hôm qua không phải ngày giỗ của phu nhân sao? Dựa theo lệ cũ, anh sẽ phải ở lại nhà họ Tưởng. Sau đó sao lại tiến triển thành như vậy? Tài xế đóng cửa xe, chung quanh thật ra rất yên tĩnh, không nhiều xe cộ qua lại. Anh đứng tựa bên thân xe, Lão Bạch đứng bên cạnh anh. Sau một lúc, Lão Bạch sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này e rằng có liên quan đến cô Tưởng. Tôi vốn định trở về lấy vài thứ mang qua bệnh viện. Tưởng tiên sinh hoài nghi sao? Tưởng Viễn Chu khẽ nhắm mắt lại. Tôi muốn ôm một hy vọng cuối cùng, nhưng nhìn dáng vẻ kia của Lăng Thời Ngâm. Hai chúng tôi lúc đó không giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Huống hồ thật vất vả, họ mới bắt được cơ hội, hiếm có như ngày giỗ mẹ tôi. Nếu không e là chẳng còn cơ may nào. Lão Bạch nhíu mày, như có lời muốn hỏi nhưng lại thôi. Tưởng Viễn Chu thấy vậy, không kiên nhẫn nói. Đến nước này rồi còn ngại gì mà không thể nói ra chứ? Tưởng tiên sinh, tối hôm qua một chút ấn tượng ngài cũng không nhớ sao? Đây mới chính là điều Tưởng Viễn Chu buồn bực nhất, anh quay mặt sang chỗ khác. Cũng không phải là cậu không biết, lúc tôi uống say thì sẽ không nhớ gì cả. Cũng phải, mỗi khi Tưởng Viễn Chu uống say đều sẽ làm ra chuyện kỳ quặc. Nếu không có người khác kể lại, anh cũng vĩnh viễn không biết mình đã càn quấy cỡ nào. Nhà họ Lăng khẳng định cũng biết chuyện này. Chuyện này đương nhiên không thể giấu được. Tưởng Viễn Chu quay kính xe xuống, nhàn nhạt nói tiếp. Chuyện cũng đã xảy ra, phải đối mặt thôi. Cô hứa. Tưởng Viễn Chu hạ mi mắt xuống. Tối hôm qua bà tôi cho người đi đón cô ấy, dựa theo sự thông minh của cô ấy. Trong lòng chắc chắn nảy sinh nghi ngờ. Phải. Buổi chiều, Tưởng Tùy Vân xuất viện, nhà họ Tưởng cho xe tới đón bà. Đến tối Hứa Tình Thâm thay quần áo xong, rời khỏi Tinh Cảng, gió lạnh thổi vào mặt đau rát như cắt da xé thịt. Hứa Tình Thâm vừa định băng qua đường thì một chiếc xe chậm rãi dừng lại ngay phía sau gót chân cô. Cô Hứa. Hứa Tình Thâm dừng bước, thấy tài xế nhà họ Tưởng bước xuống xe. Lão gia bảo tôi tới đón cô. Cô nắm chặt túi sách trong tay. Bác Tưởng muốn gặp tôi, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô đi thì biết. Hứa Tình Thâm trầm mặt xuống. Tưởng Đông Đình bảo cô đến, nhất định là có liên quan đến chuyện tối hôm qua nói với cô. Hứa Tình Thâm miễn cưỡng cười. Bây giờ tôi có hẹn với bạn, để hôm khác vậy. Cô hứa, cô vẫn nên tới đó một chuyến. Hứa Tình Thâm mím môi. Anh trở về nói với bác Tưởng, hôm khác tôi và Viễn Chu sẽ ghé thăm. Cô hứa, lão gia đã nói bất luận thế nào cũng phải đưa cô hứa đến nhà họ Tưởng. Hứa Tình Thâm nhìn ra sau, thấy một chiếc xe quen thuộc đang tiến tới. Ánh mắt cô đảo qua biển số xe, trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Rất nhanh, chiếc xe dừng lại trước mặt Hứa Tình Thâm. Lão Bạch đẩy cửa xe ra, xuống xe. Cô hứa, xem ra tôi đã đến muộn. Không sao, tôi cũng vừa tan việc thôi. Lão Bạch liếc nhìn người tài xế kia, sau đó làm động tác mời Hứa Tình Thâm lên xe. Tài xế thấy thế vội ngăn cản. Muốn gặp cô hứa là ý của lão gia. Tôi chỉ nghe theo lời dặn của Tưởng tiên sinh. Lão Bạch trừng mắt với đối phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net